Chú xin ký đơn, chương 198, 198, con gái của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung gia ở nước E Triệp, Vân Triệt hơi sửng sốt. Mộ Dung Kỳ không phải là con trai của Mộ Dung Phi Dương sao? Mà lúc này, người trước mặt lại là Mộ Dung Nam Dương, con trai cả của Mộ Dung Phi Dương, cũng là anh ruột của cô gái kia. Vậy chẳng phải Mộ Dung Kỳ là anh trai của cô ấy sao? Mộ Dung Kỳ là anh trai ruột của cô gái đó. Diệp Vân Triệt kinh ngạc. Điều này sao có thể? Con của Thánh Sinh và Mộ Dung Kỳ đã gần 3 tuổi. Sao có thể là anh em được? Diệp Vân Triệt không tin. Nhìn Mộ Dung Nam Dương nói. Anh có chắc anh là anh trai của Thánh Sinh không? Anh đã làm xét nghiệm DNA chưa? Vậy thì Mộ Dung Kỳ là em trai của anh. Mộ Dung Nam Dương không ngại thừa nhận điều đó. Mộ Dung Kỳ là em ruột của tôi. Nếu tôi không hoàn toàn chắc chắn, anh nghĩ tôi sẽ tùy tiện tìm Thánh Sinh sao? Vậy anh có biết mối quan hệ giữa Diệp Thánh Sinh và Mộ Dung Kỳ không? Diệp Vân Triệt khẩn trương hỏi lại. Mộ Dung Nam Dương không biết tại sao anh lại đột nhiên kích động như vậy, thành thật nói. Tôi đương nhiên biết, theo lời của Mộ Dung Nam Dương, Mộ Dung Kỳ và Diệp Thánh Sinh là anh em. Nhưng cô gái đó đã sinh ra con của anh ta, đây không phải là trái với đạo đức sao? Mộ Dung Nam Dương không ngờ anh lại biết khá rõ về em gái mình. Nghĩ đến những sự thật đã biết, anh nói không chút che giấu. Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên, nhưng hóa ra Liên Liên hoàn toàn không phải là con của A Kỳ. Ngoài ra, Thánh Sinh đã thừa nhận hai người chỉ là bạn bè. Diệp Vân Triệt, vẻ mặt anh đột nhiên thay đổi, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Nam Dương. Không phải con của Mộ Dung Kỳ sao? Thánh Sinh và Mộ Dung Kỳ chỉ là bạn bè. Liên Liên là con của ai? Đứa trẻ đó rất thông minh, nhìn như hơn 3 tuổi. Không giống như lời cô bé nói, nó mới hơn 2 tuổi. Chẳng lẽ, Diệp Vân Triệt giật mình, chạy đến khu Tương Giang. Mộ Dung Nam Dương nhìn hành động của anh, ở phía sau hét lên. Này, anh làm gì vậy? Tôi còn muốn hỏi anh có biết em trai tôi bị thương thế nào không? Diệp Vân Triệt phớt lờ lời nói của đối phương, đi thẳng đến trường mẫu giáo Liên Liên đang học. Dù không tin nhưng anh vẫn muốn chứng minh, trong thâm tâm anh luôn cảm thấy cô rất hiền lành, không thể nào nhẫn tâm giết con mình được. Rõ ràng cô yêu anh như vậy, làm sao có thể yêu người khác và có con chỉ trong 4 năm, chắc chắn anh đã hiểu lầm. Liên Liên, có thể không? Còn chưa kịp suy nghĩ, Diệp Vân Triệt đã tới nơi. Liên Liên, cùng chú đi một chỗ đi. Liên Liên hai mắt to sáng ngời tò mò hỏi, đi đâu vậy ạ? Cháu sẽ biết khi tới đó. Sau khi chào hỏi giáo viên xong, Diệp Vân Triệt không thể chờ đợi cùng Liên Liên rời đi, vội vã đến bệnh viện. Trên đường đi, anh hỏi đứa trẻ, Liên Liên, cháu có biết mình bao nhiêu tuổi không? Liên Liên duỗi ngón tay đếm, cuối cùng đưa 3 ngón tay trước mặt Diệp Vân Triệt. Liên Liên 3 tuổi, Diệp Vân Triệt trong lòng như nghẹt thở, vội vàng hỏi. Vậy họ cháu là gì? Cũng giống như chú, đều họ Diệp. Liên Liên tên đầy đủ là Diệp Hoài Liên. Chú thấy tên cháu có đẹp không? Mẹ đặt cho cháu đó. Họ Diệp, gọi là Hoài Liên. Trong một khoảnh khắc, anh nhận ra đứa trẻ có thể là của anh. Diệp Vân Triệt vội vàng ôm chặt lấy cô, cúi đầu cọ cọ vào đầu đứa nhỏ, kích động đến mức không kìm được nước mắt. Mặc dù đã cảm thấy đứa trẻ là của mình nhưng để phơi bày sự thật, anh vẫn bế đứa trẻ đến bệnh viện để làm giám định cha con. Vì làm gấp, chiều hôm đó có kết quả. Khi Diệp Vân Triệt nhận được kết quả, anh không thể kìm nén được cảm xúc của mình, nước mắt đã trào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm con trên tay, anh bật khóc ngoài hành lang bệnh viện. Anh khóc như một đứa trẻ. Ngồi trên đùi anh, Liên Liên vừa liếm kem vừa tò mò hỏi. Chú sao thế? Liên Liên từ chối cho chú ăn kem nên chú khóc à? Vậy Liên Liên không ăn nữa, cháu cho chú ăn kem nhé. Cô bé ưa cây kem vào miệng anh. Diệp Vân Triệt nhìn đứa trẻ trước mặt, trong lòng chua xót. Anh lại ôm cô thật chặt, chú không ăn, chú chỉ là quá vui thôi. Hạnh phúc không phải là cười sao? Cô bé rất tò mò, bĩu môi, ngoan ngoãn giơ bàn tay nhỏ lên lau nước mắt cho anh. Diệp Vân Triệt buông cô ra, vuốt ve khuôn mặt tròn xoe như mẹ vừa khóc vừa cười. Liên Liên, từ giờ cháu có thể gọi chú là ba được không? Ba sẽ chăm sóc con và mẹ. Để hai người được hạnh phúc mỗi ngày. Liên Liên vừa liếm cười nói. Ha ha, thực ra Liên Liên cũng nghĩ như vậy, nhưng mẹ không muốn. Liên Liên cũng muốn chú làm ba sao? Liên Liên gật đầu dữ dội. Đúng vậy, khi Liên Liên gọi chú Kỳ là ba, mẹ luôn nói, đừng gọi chú ấy là ba, chú ấy không phải ba của cháu, nhưng Liên Liên thực sự muốn có ba. Liên Liên cũng rất thích chú, nhưng mẹ không thích chú, cháu muốn ở bên cạnh mẹ, thật xin lỗi chú, cháu không thể gọi chú là ba được. Anh lại ôm chặt con gái vào lòng, nhẹ giọng nói. Không được, lần này mẹ nhất định sẽ cho phép con gọi chú là ba. Bây giờ chúng ta về nhà nấu cơm chờ mẹ nhé. Vâng ạ, Diệp Vân Triệt đưa con gái về nhà, gọi điện thoại cho Dương Thần gửi nguyên liệu tươi tới. Sau đó mặc tạp dề hoạt hình của Diệp Thánh Sinh, chuẩn bị tự mình làm. Nhưng anh chưa từng nấu ăn bao giờ, hoàn toàn không biết cách nấu. Liên Liên đứng bên cạnh, nhìn chú đối mặt với một đống nguyên liệu, không thể làm gì được, cô cười hỏi. Chú không biết nấu ăn sao? Diệp Vân Triệt có chút xấu hổ, vẫn cứng miệng nói. Được, tại sao không chứ? Vậy thì cháu làm đi, mẹ sắp về rồi. Diệp Vân Triệt vẫn không biết nên làm thế nào, đành khom người kéo đứa bé lại gần, nói. Liên Liên, ba dẫn con ra ngoài ăn cơm nhé, con muốn ăn gì cũng được. Liên Liên vui vẻ gật đầu nói. Được, cháu vẫn muốn như trước, khắp nơi đều có hoa. Được, lần này ba sẽ chuẩn bị nhiều hoa hơn cho con. Hai cha con đã đạt được thỏa thuận. Khi Diệp Vân Triệt cởi tạp dề ôm con gái ra ngoài, anh tình cờ gặp Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh đến đón con gái nhưng cô giáo nói con gái bị người khác đưa đi. Cô tức giận mắng anh ta, không ngờ vừa về đến nhà đã thấy Diệp Vân Triệt ôm con gái chuẩn bị rời đi. Cô tức giận bước tới, ôm lấy con gái, hét lên giận dữ. Diệp Vân Triệt, anh muốn làm gì? Anh ngày nào cũng đều đến sớm đón Liên Liên, không để nó học. Anh sống thoải mái quá nhỉ? Liên Liên thấy mẹ lại tức giận, vội vàng giải thích. Mẹ đừng trách chú, hôm nay chú đưa Liên Liên đến bệnh viện điều trị. Nghe vậy, Diệp Thánh Sinh lo lắng hỏi. Con bị sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? Hay là con bị ngã? Cô bé vội vàng lắc đầu xua tay. Liên Liên không khó chịu, Liên Liên sức khỏe rất tốt. Diệp Thánh Sinh không tin những gì đứa trẻ nói, quay đầu nhìn về phía Diệp Vân Triệt. Sao lại đưa nó đi bệnh viện? Diệp Vân Triệt nhìn cô, nghĩ đến những tổn thương gây ra cho cô, anh rất hối hận. Huống chi, 4 năm sau gặp lại, anh điên cuồng giam cô trên đảo, hành hạ cô như vậy. Cô luôn yêu anh, chính vì tình yêu mà cô đã giữ đứa trẻ lại rồi tự mình nuôi nấng. Sao cô lại ngốc như vậy? Nếu như không phải Mộ Dung ra tìm kiếm cô, để cho anh gặp Mộ Dung Nam Dương, có lẽ cô sẽ giữ mãi bí mật này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân Triệt cảm thấy có lỗi, mặc dù có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Không nói lời cuối, anh bước tới ôm chặt hai mẹ con vào lòng. Diệp Thánh Sinh sững người một lúc, sau khi phản ứng lại, cô đẩy anh ra, hung dữ nói. Diệp Vân Triệt, tôi hỏi anh, tại sao anh lại đưa Liên Liên đến bệnh viện? Nó đã xảy ra chuyện gì? Diệp Vân Triệt bị đẩy ra nhìn cô với ánh mắt buồn bã, anh nói thật. Anh đưa nó đến bệnh viện để xét nghiệm quan hệ cha con, anh cũng đã nói với nó sự thật. Diệp Thánh Sinh sửng sốt, có chút không thể tin được. Diệp Vân Triệt lấy kết quả đặt trước mặt cô, chỉ vào nội dung phía trên, giọng khàn khàn nói. Ở đây, rất rõ ràng anh và Liên Liên là quan hệ cha con. Mắt anh lại đỏ hoe, anh đau khổ nói. Thánh Sinh, tại sao em lại nói dối anh? Tại sao em phải một mình gánh vác nhiều như vậy? Em chỉ là một cô gái mới ngoài 20, sao lại khiến bản thân mệt mỏi như vậy? Nhìn kết quả xét nghiệm, cô không có cách nào để phủ nhận. Trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi buồn, cô không muốn đối mặt với anh, bế con gái vào nhà. Lần này, cô không đóng cửa, Diệp Vân Triệt đi theo và đóng cửa lại, nhưng thấy cô bế con gái lên phòng thì không theo. Diệp Thánh Sinh đặt con gái vào phòng, đi ra ngoài đối mặt với Diệp Vân Triệt, hỏi anh. Bây giờ anh muốn gì? Mang nó rời xa tôi. Diệp Vân Triệt, tôi nói cho anh biết, Liên Liên là mạng sống của tôi. Nếu anh muốn cướp nó khỏi tôi vĩnh viễn không tha cho anh. Diệp Vân Triệt không ngờ cô lại lo lắng chuyện này. Anh bước tới gần cô, mạnh mẽ giơ tay ôm chặt cô vào lòng. Ngốc à, sao anh có thể cướp nó khỏi tay em? Đó là con của chúng ta. Nếu em nói với anh nó là con gái của anh sẽ không đối xử với em như vậy. Anh xin lỗi, Thánh Sinh, là anh sai rồi. Tha lỗi cho anh, chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc Liên Liên không? Diệp Thánh Sinh không biết, nhưng cô không đẩy anh ra. Lại cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, không hiểu sao lại không cảm nhận được nhịp tim khi yêu anh. Họ hòa thuận với nhau và chăm sóc Liên Liên, họ vẫn có thể quay lại, nhưng làm sao cô có thể quên những gì anh đã làm với cô? Làm sao cô có thể quên rằng anh đã làm cho Mộ Dung Kỳ bị tàn phế? Mộ Dung Kỳ không phải là người cô yêu, nhưng anh là anh trai ruột của cô. Làm sao cô có thể ở bên một người đã làm tổn thương anh trai mình? Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Thánh Sinh khó khăn đẩy Diệp Vân Triệt ra. Cô lùi lại một bước để giữ khoảng cách với anh, hỏi anh. Anh cảm thấy có thể sao? Diệp Vân Triệt, cho dù anh không lừa gạt, tôi hiểu lầm anh. Nhưng anh đã quên chuyện anh đã làm với tôi trên đảo sao? Còn Mộ Dung Kỳ hôn mê ở bệnh viện nữa. Diệp Vân Triệt biết mình sai rồi, không nên ở trên đảo bắt nạt cô. Chỉ là lúc đó anh quá tức giận, không kiềm chế được bản thân. Về phần Mộ Dung Kỳ, là anh ta hại anh trước. Ngay cả bây giờ khi biết Mộ Dung Kỳ là anh ruột của cô, anh cũng không cảm thấy mình đã làm sai. Nhìn về phía Diệp Thánh Sinh, anh trầm giọng nói. Chuyện trên đảo. Anh xin lỗi em, về phần Mộ Dung Kỳ, anh sẽ tìm biện pháp khiến anh ta tốt hơn, được không? Diệp Thánh Sinh không tin, cô mấy lần đi hỏi bác sĩ nói có thể tỉnh lại hay không là tùy ý trời. Cho dù tỉnh lại, anh cũng chỉ có thể dùng giường làm bạn đồng hành cả đời. Anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất, bất kể giá nào, anh cũng sẽ chữa khỏi cho anh trai em. Nhưng em phải hứa với anh, nếu anh làm cho anh ta khá hơn... Em sẽ cùng Liên Liên trở về với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình ba người của chúng ta sẽ ở bên nhau, được không? Diệp Thánh Sinh do dự, nhưng nghĩ Mộ Dung Kỳ khó hồi phục, cô thản nhiên nói. Được, nếu anh làm cho anh ấy hồi phục, tôi sẽ đem Liên Liên về bên anh. Nhưng trong khoảng thời gian này, anh không được quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Bởi vì cô biết anh sẽ không thực hiện được, cô có thể yên tâm. Khi Diệp Vân Triệt nghe nói anh không được phép xuất hiện, anh trở nên lo lắng. Thánh Sinh, anh biết Liên Liên là con của anh nóng lòng được ở cùng con bé, em có thể cho anh cảm nhận niềm vui được làm cha không? Thấy vẻ mặt lạnh lùng còn muốn từ chối của cô, anh lại đau lòng giơ tay kéo bàn tay nhỏ bé của cô, thận trọng khiêm tốn cầu xin. Thánh Sinh, anh đã ngoài 30 tuổi rồi, em cũng không biết anh khao khát có con thế nào đâu. Anh hứa sẽ không mang nó đi đâu, đừng để một đứa trẻ mất đi tình cha, được không? Thánh Sinh, anh cầu xin em, chỉ cần em để tôi gặp đứa trẻ, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì em yêu cầu. Đôi mắt anh đỏ hoe, lông mi đẫm nước mắt, thiếu chút nữa anh quỳ xuống xin cô. Diệp Thánh Sinh không chịu nổi một người đàn ông to lớn thay đổi tính tình trước đây, nhỏ giọng cầu xin cô như vậy. Cô hất tay anh ra, quay người vào bếp, thấy cô im lặng. Diệp Vân Triệt cho rằng cô đã đồng ý, trong lòng có chút vui mừng, nhưng cũng có chút kích động, vội vàng chạy tới giúp cô. Nhưng Diệp Thánh Sinh lạnh lùng nói, đi đi, tôi cho phép anh đưa đón con đi học hàng ngày. Cô biết sau khi người đàn ông này biết Liên Liên là con gái mình, nếu cô nhất quyết không cho cha con họ gặp nhau, anh ta sẽ dùng biện pháp cực đoan. Vì vậy, cô đã thỏa hiệp, nhưng thỏa hiệp không được có nghĩa là cô nguyện ý hòa giải. Không quan tâm đến quá khứ mà sống cùng anh ta. Cùng lắm là cùng nhau nuôi nấng con gái, nhưng cô vĩnh viễn không quay lại với anh. Em muốn anh đi bây giờ sao? Nhưng anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho em và con gái. Sao Diệp Vân Triệt có thể rời đi? Biết mình có một cô con gái, anh không thể chịu đựng được việc chia tay dù chỉ một giây. Trong lòng anh vui sướng khôn tả. Diệp Thánh Sinh quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, còn chưa nói cái gì. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Cách chương.